Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1236, chương 1239, Tổ Long Kinh trong đường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lý trí biết thế cục bây giờ. Khẳng định vượt ra khỏi quá nhiều dữ liệu. Nước cùng quốc chi ở giữa, người cùng người bây giờ cũng không có thành nghĩ đến. Có lẽ người lấy là đối phương không năng lực gì, không thể nào có bao nhiêu cuộc cài. Trên thực tế đâu, người ta không chỉ có gia tài bạc triệu, lại là ở giả trang heo ăn hổ. Khi đó ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Chính là loại này mơ hồ cảm giác. Trên trái đất còn có thái không chiến hạm, còn có phi thuyền vũ trụ, còn có tinh tế chiến hạm, còn có FUO, còn có người ngoài hành tinh. Thật ra thì ngươi không biết đồ còn nhiều nữa. Khó trách mọi người đều nói khiêm tốn mới là vương đạo a. Không tới cuối cùng đem người ép vào tuyệt lộ, cũng không ai biết ở trong tay người khác rốt cuộc có nhiều ít lá bài tẩy. Ông chủ, đi nơi nào nha? Tiểu Băng nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, đi trước gặp Đồng Tiểu Nhu. À, Tiểu Băng điều khiển phi hành khí, hướng khu vườn kỹ nghệ mở tốc lái đi. Đã đáp ứng cho Hoàng Nguyệt Anh cùng Đồng Tiểu Nhu mỗi người 5 triệu kim tiền. Hoàng Nguyệt Anh đã để lại, bây giờ phải cho người ta Đồng Tiểu Nhu đưa qua a. Còn trông cậy vào người ta ở giả tưởng Internet phương diện xuất lực đâu. Có một số việc, Lý Trí vậy muốn ngay mặt cùng Đồng Tiểu Nhu nói một chút. Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí đẩy ra phòng làm việc mình cửa đi vào, hiển nhiên hơi sững sốt một chút, giống như là không nghĩ tới Lý Trí sẽ lúc này đến cửa. Bất quá khác thường chớp mắt rồi biến mất, hơi cười đứng lên nói, như thế không dàn nổi liền đến cửa Hưng Sư vấn tội tới rồi. Không phải, Lý Trí cười lắc đầu, nói, ta làm sao dám cùng ngươi chị Tiểu Nhu Hưng Sư vấn tội đâu. Cười theo cũng không kịp, rót ly nước, bắt được Lý Trí trước mặt, vẫy tay tỏ ý tiến vào trợ lý đi ra ngoài. Đồng Tiểu Nhu mới bình tĩnh hỏi, không phải Hưng Sư vấn tội, đó là tới làm chi? Cũng không thể lại là muốn ta đi. Ha ha, coi là ngươi nói đúng. Lý Trí cười lớn gật đầu. Đức hạnh đi. Đồng Tiểu Nhu kiều mị tà mâu hắn, ngồi vào Lý Trí bên người trên ghế salon, nói, ngày hôm nay cái này ra tuồng kịch, nhưng mà vượt ra khỏi thật là nhiều người dự liệu nha. Bao gồm ta ở bên trong, thật sự là không nghĩ tới. Lý Trí nhún vai một cái, thở dài một tiếng, cười khổ nói, ai nói không phải sao? Trước khi tới ta vẫn còn ở cùng Tiểu Băng nói, sớm biết như vậy, chúng ta liền không ra tay tốt. Chúng ta không ra tay, đã sớm thảm. Đồng Tiểu Nhu nhưng lắc đầu, hiển nhiên đối với Lý Trí nói cũng không tán thành, bình tĩnh phân tích nói, nếu không phải Tiểu Lãnh điều khiển hạm đội dù đen thu liễm, người biết trên trái đất những thứ này tinh tế chiến hạm, các người siêu phàm có thể còn sống đi ra ngoài, lại sống lại có thể có nhiều ít, còn không phải là bởi vì là Tiểu Lãnh để cho hạm đội dù đen thu liễm, cũng không phải là liều chết quá thảm sao? Lý Trí hơi sững sốt một chút, mới gật đầu một cái nói, đến cũng là đạo lý này. Nếu như không phải là bởi vì là hạm đội dù đen là bị Tiểu Lãnh khống chế trị giá trước, vậy trái đất người nơi này nhân viên chiến hạm nhất định phải so tình hình bây giờ thảm thiết 10 lần. Vô số tử thương không nói, hợp lại đến cuối cùng, có thể hay không đỡ được còn khó nói. Ở tinh tế thương minh, bên trong, chỉ phải có đầy đủ tiền tinh tế, là có thể liên tục không ngừng bổ sung tinh tế chiến hạm. Đến lúc đó người ta cũng có thể liên tục không ngừng đưa vào chiến trường. Lãng phí, cũng chính là điểm thời gian thôi. Có thể lại nhìn lại trái đất bên này sao? Chiếc không chiếc được, hợp lại, còn khó nói đây, không biết tất cả nước từ nơi nào lấy được tinh tế chiến hạm, vũ trụ phi thuyền, những thứ này mỗi một chiếc cũng bảo bối không được, thật hư hại một chiếc, sợ là đều phải đau lòng muốn chết đi. Nói đi, tới có gì phân phó? Đồng Tiểu Nhu trở lại chuyện chính, nhìn Lý Chí hỏi, Lý Chí cười nói, liền hai chuyện tình, cái đầu tiên là cho ngươi đưa tiền tinh tế tới, cái thứ hai, đem ta gần đây lấy được Tổ Long Kinh truyền thụ cho ngươi. Tổ Long Kinh, Đồng Tiểu Nhu hiển nhiên quan tâm hơn Lý Chí nói tu luyện công pháp nhiều một chút. Còn như tiền tinh tế, có cho hay không lại không rơi tới tay nàng bên trong. Lấy ra, cuối cùng cũng biết tiêu phí đến chế tạo công xưởng cùng giả tưởng trên internet mặt. Nhưng là tu luyện công pháp không giống nhau a. Đúng, hải tộc công chúa Moniel nói, đây là Tổ Long đại đạo truyền thừa. Tổ Long đã từng là Hồng Hoang hậu kỳ thời đại, một trong 10 đại cao thủ. Lý Chí giữ Moniel nói, đơn giản đem Tổ Long kinh lai lịch giải thích một lần, công pháp đâu? Đồng Tiểu Nhu hỏi. Lý Chí cầm Đồng Tiểu Nhu tay, không nên chống cự. Một khắc sau, hai người xuất hiện ở ốc Đông Hải Long Cung trong. Lý Chí có thể tự do ra vào, cũng có thể mang người khác đi vào. Điều kiện tiên quyết là đối phương không tiến hành kháng cự. Hai ngày trước Đồng Tiểu Nhu đã đi tham qua Đông Hải Long Cung, cho nên đối với cảnh tượng cũng không xa lạ gì. Tổ Long Kinh, Lý Chí hướng đại điện vách tường lên chữ khắc chỉ trì. Không đợi Đồng Tiểu Nhu hỏi, Tiểu Bang đem Tổ Long Kinh phiên dịch tới hàm nghĩa, cùng những chữ này bản thân độc âm, ý, truyền cho nàng. Tốt, lấy Đồng Tiểu Nhu bây giờ trí khôn, học trên vách tường chữ viết cũng không phải là rất khó. Ngàn người tinh, tiến hành phụ trợ, tu luyện một chút xem. Lý Chí đưa cho Đồng Tiểu Nhu liền một quả ngàn người tinh. Không dám cho nàng dùng, vạn người tinh, sợ một cái không chịu nổi, lại đem nàng sọ đầu cho căng bể. Đồng Tiểu Nhu vậy không khách khí, kết quả, nuốt kim trong miệng, nhìn chằm chằm trên vách tường điêu khắc mắt không chớp nhìn như. Có chừng hơn phân nửa giờ sau đó, ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt lại, vào thiền định, nhìn nàng, Lý Trí ánh mắt trợn thật lớn. Nhanh như vậy liền nhập môn. CMN, tình huống gì a? Phải biết, mình hiểu trên vách tường ý, kém cũng không dùng 10 ngày thời gian, suy nghĩ thấu triệt lại dùng 10 ngày thời gian, chân chính đến thể ngộ nhập định, dòng dã hao tốn 1 tháng thời gian, có thể Đồng Tiểu Nhu đâu, ngoài dặm nhất đa dụng nửa giờ, cái này thì hiểu được, nhập định, có thể tu luyện, ngoặc kép, đảo cặp mắt trắng dã. Lý Trí chắc chắn sẽ không thừa nhận mình tư chất không bằng người ta, tuệ căn không bằng người ta, chỉ có thể nói, người này a, thật đặc biệt, không thể leo so. 8 giờ sau đó, Đồng Tiểu Nhu chậm rãi mở mắt, thật để cho người không tưởng được, mặt đầy ngạc nhiên trước lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Lý Trí trong ánh mắt mang theo mấy phần u oán, nhìn nàng nói, quả thật làm cho người không tưởng được. Mẹ cái trứng, bố lần đầu tiên nhập định, liền nửa giờ, vận khí một vòng, người liền tỉnh lại, nàng có thể đến tốt. Dòng dã 8 giờ, Lý Trí ngủ một giấc, lại nhìn một bộ phim ngắn, nàng mới tỉnh lại, công pháp rất thần kỳ. Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí, mỉm cười nói, thật giống như vậy đặc biệt thích hợp chúng ta người Hoa tu luyện. Đó cũng không, ai bảo chúng ta là truyền nhân của rồng, đâu. Lý Trí tò mò hỏi, ngươi đã toàn bộ học được sao? Đồng Tiểu Nhu gật đầu nói, ừ, thật giống như ấn vào trong xương. Mặc dù phía sau không được rõ là ý gì, nhưng mơ hồ biết, chỉ cần có thể tu luyện tới bước kế tiếp, trong huyết mạch một ít trí nhớ thì sẽ tỉnh lại, biết nên làm sao tiếp tục đi xuống đi. Được, Lý Trí suy nghĩ một chút, từ trang bị chữ vật bên trong lấy ra một viên cao cấp linh thạch, đưa cho Đồng Tiểu Nhu, phụ trợ linh thạch cùng tinh thần lực kết tinh tu luyện. Tốc độ tăng lên càng nhanh càng tốt. Đồng Tiểu Nhu không khách khí, dường như nhận từ Đông Hải Long Cung bên trong đi ra. Bên ngoài đã là nửa đêm. Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Chí nhẹ giọng hỏi, phải đi sao? Lý Chí cười mỉa nhìn chằm chằm nàng, cười hắc hắc hai tiếng, ngươi nói sao? Đi, tiền tinh tế, cao cấp linh thạch, còn có tổ long kinh, thứ tốt móc một lần, không cho mình đầy đủ, Ôn Nhu liền muốn để cho mình đi. Vậy sao được đâu? Đồng Tiểu Nhu trên mặt ửng đỏ, nhẹ giọng lầm bầm câu, không đi cũng không đi, cười bỉ ổi như vậy, hù dọa ai đó, nghĩ tới điều gì, lại nhìn Lý Chí nhẹ giọng nói, ta cảm thấy, trừ ta cùng Hoàng Nguyệt Anh trở ra, đã có thể để cho những người khác cũng được là tinh tế thương minh, chế tạo thương. Nhiều người lực lượng đủ, có thể chia sẻ càng nhiều hơn sự việc. Hiện trên địa cầu tình hình rất vi diệu, chúng ta vậy cần gấp lớn mạnh mình, đem tập đoàn băng hồn tầng chót nhân viên, cũng giao phó cho chế tạo thương, thân phận. Cái này ngược lại cũng không phải là không có thể, một cái cấp yếu ớt chế tạo thương, thân phận. Vậy chỉ bất quá 150 cái tiền tinh tế mà thôi. Tiện nghi giá rẻ, đối với bây giờ Lý Chí mà nói, căn bản không tính là gánh vác, nhưng là bọn họ đều được chế tạo thương sau này. Lý Chí cần nếu không có ai cung cấp nhiều tiền tinh tế, cấp dưỡng các nàng thăng cấp A. Cho nên trước, Lý Chí chỉ đem Hoàng Nguyệt Anh cùng Đồng Tiểu Nhu giao cho cấp yếu ớt chế tạo thương, thân phận. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Đúng như Đồng Tiểu Nhu nói, trên trái đất đã phát thành vi diệu biến hóa. Rất nhiều thứ đã vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Tương lai còn sẽ phát sinh cái gì lớn hơn thay đổi. Vậy cũng không ai có thể bảo đảm. Có thể, Lý Chí gật đầu đáp ứng. Nhiều một cái, tinh tế chế tạo thương, thân phận. Sau này ở tinh tế thời đại, tập đoàn băng hồn phát triển cũng biết hơn nữa thuận lợi. Đồng Tiểu Nhu trên mặt lo âu chợt lóe lên, lại nói, tổ long kinh nếu tương đối thích hợp chúng ta học, vậy nếu không muốn phổ biến rộng rãi ra ngoài, chỉ cần tu luyện tổ long kinh tỉnh lại là huyết mạch bên trong đồ. Không có ở đây cần đến tiếp sau này công pháp, chỉ cần tu luyện trình độ đến, bước kế tiếp đường đi như thế nào, tự nhiên sẽ từ huyết mạch trong hiện ra. Nhưng là loại vật này, nhưng không có biện pháp truyền miệng người bị, chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ của mình. Có thể ngộ đến, vậy nó chính là ngươi, bạn ngươi cả đời. Ngộ không tới, vậy ngươi muốn cưỡng cầu cũng không thể phải. Ta cũng nghĩ như vậy. Lý Chí gật đầu, cười nói, các người đều là ta người thân nhất, không truyền cho các người, còn có thể truyền cho ai? Đồng Tiểu Nhu cúi đầu, nhẹ giọng hỏi câu, trừ chúng ta, vậy Tôn Trường Lai, Hắc Tử, bọn họ còn có truyền hay không? Các nàng đều là Lý Chí người phụ nữ, nhưng là Tôn Trường Lai, Hắc Tử bọn họ những người này đâu? Lý Chí cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta là hẳn truyền? Còn chưa hẳn truyền đâu. Đem vấn đề lại đi vòng vèo cho nàng. Ngẩng đầu lên, Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Chí, lắc đầu cười khổ nói, cái này ta làm sao biết, giống như loại này việc lớn, không nên muốn chính ngươi quyết định mới đúng sao? Không, Lý Chí nhưng lắc đầu, cười nói, ta muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Đồng Tiểu Nhu hơi nhíu mày, sau đó nhẹ giọng cắn răng nói, truyền, thậm chí không chỉ có muốn truyền Tôn Trường Lai, Hắc Tử bọn họ, một ít đáng giá tín nhiệm, tập đoàn băng hồn cao tầng, tử sĩ, đều phải truyền. Tổ Long Kinh có thể để cho tập đoàn băng hồn nhảy lên ngọn núi cao hơn. Tổ Long Kinh là đồ tốt không giả, nhưng là bởi vì là năng lực bất đồng, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể đi tới cuối cùng. Mà Tổ Long Kinh là lớn đạo công pháp, làm sao hình dung đâu? Cái gọi là đại đạo công pháp, chính là người bất đồng, đạo cũng sẽ không cùng. 1000 người tu luyện Tổ Long Kinh, vậy thì sẽ có 1000 loại Tổ Long Kinh. 10000 người tu luyện Tổ Long Kinh, vậy thì sẽ có 10000 cái Tổ Long Kinh. Còn như cuối cùng ai có thể tiếu ngạo thương khung, không người có thể biết. Truyền Tổ Long Kinh thì chẳng khác nào truyền đạo. Người tu luyện Tổ Long Kinh trong lòng cũng gieo đạo căn, cuối cùng ai sẽ xảy ra sợi tóc mầm nở hoa kết trái thì phải xem người vận may cho phép. Người có thể truyền cho người khác Tổ Long Kinh sao? Lý trí không biết Tổ Long Kinh có phải hay không dựa vào Đông Hải Long Cung trên vách tường chữ khác mới có thể mở khải. Dù sao hắn lĩnh ngộ Tổ Long Kinh là không có biện pháp truyền thụ cho người khác. Đồng Tiểu Nhu hơi do dự một chút, mới gật đầu nghiêm nghị nói, có thể. Lý Chí đem ánh mắt lại không nhịn được đi lớn bên trong mở một cái. 10K con thảo nghĩ sao ở bên trong đầu trong chạy qua lại. Người cùng người quả nhiên là đặc biệt không giống nhau a. 10000 người, có 10000 loại đạo. 10000 người tu luyện Tổ Long Kinh, có 10000 loại bất đồng Tổ Long Kinh. Tổ Long Kinh là lớn đạo công pháp. Đại biểu nói, Tổ Long Kinh tức là nói, đạo vừa là Tổ Long Kinh. Sau này ấy ngươi liền phụ trách truyền thụ mọi người tu luyện Tổ Long Kinh đi. Lý Chí nghiêm trang nói. Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Chí hỏi, không để cho bọn họ lại xem Đông Hải Long Cung giảm chữ khác sao? Ngươi tu luyện Tổ Long Kinh cùng trong Đông Hải Long Cung chữ khác Tổ Long Kinh có phải hay không giống nhau? Lý Chí hỏi ngược lại. Đồng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết là không phải giống nhau. Hơi dừng lại, lại nói, nhưng là ta có thể truyền thụ người khác ta được Tổ Long Kinh, vậy là được rồi. Lý Chí gật đầu, cười nói, ta nào có thời gian, ngày ngày phụng bồi bọn họ ở Đông Hải Long Cung, tu luyện a. Ngươi dậy đi, trước giao cho tập đoàn băng hồn tầng chót cửa. Lại chọn ngươi coi trọng nhân tài, chọn cơ hội truyền thụ, tin tưởng ngươi giáo sư, cùng Đông Hải Long Cung bên trong trên vách tường chữ khác. Là một lông vậy, Đồng Tiểu Nhu không nói, nàng còn có thể nói gì? Hoàng Nguyệt Anh, Tôn Kiều Tôn Nhiêu, các nàng tất cả đều là ta dạy. Đồng Tiểu Nhu hỏi dò, Lý Chí cười nói, đúng, tất cả mọi người đều là ngươi dạy. Sau này ngươi chính là mọi người đồng sư. Ngoặc kép, Đồng Tiểu Nhu nhanh như vậy liền lĩnh ngộ Tổ Long Kinh không nói, còn có thể đem mình học được Tổ Long Kinh truyền thụ cho người khác. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Có nàng ở đây, chỗ tốt lớn nhất đó là có thể đem Lý Trí giải phóng ra ngoài, để cho hắn dễ dàng một chút. Cũng không phải là ai cũng giống như Đồng Tiểu Nhu có loại này vừa học liền biết thiên phú a. Nếu tới một cái, một năm nửa năm cũng không học được chủ nhân, vậy làm sao bây giờ? Cho nên loại này vĩ đại, truyền thụ nghiệp lớn, hay là để cho nàng làm đi, ta mình đi làm điểm mình thích, lại khả năng cho phép sự việc. Không muốn thoái thác, băng hồn chí năng, bắt đầu từ bây giờ, cho Đồng Tiểu Nhu khai thông trừ ta ra. Cao nhất chỉ thị quyền hạn, nàng có thể đại sư truyền đạo. Lý Trí đối với băng hồn chí năng phân phó ra lệnh. Đinh, chỉ thị ghi chép, lập tức có hiệu lực. Đồng Tiểu Nhu nữ sĩ có trừ ông chủ ra. Cao nhất chỉ thị quyền hạn, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuiet/nối-tsi-nối-vu-nối-tsan-ii-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.